nơi đó lạnh, có thể uống chút rượu chống lạnh, nhưng cũng không thể uống nhiều. Hải thân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, dám mơ tưởng người của hắn, chán sống. Không hay nơi đó lạnh, có thể uống chút rượu chống lạnh, nhưng là cũng không thể uống nhiều, rất hại sức khỏe. Hoàng Phủ Cẩn nhịn không được cười rộ lên. Người có nội lực, không sợ lạnh. Người có nội lực cũng không phải không sợ lạnh. Chẳng qua hắn có nội lực công pháp đặc thù, hơn nữa đã tu luyện tới cảnh giới cao, tự nhiên là lợi hại. Nhưng Tô Mạt đầu óc hiện đại này là không hiểu được sự thần kỳ của nội lực và võ công thượng thừa. Nàng đến bây giờ còn đang luyện tập sức mạnh cùng tốc độ, ngồi thiền chỉ là cảm thấy nóng hầm hập rất thích thú. Tô Mạt lại nghĩ tới cái gì đó, nói với Hoàng Phủ Cẩn, ta lui xuống một lúc, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói xong bịch bịch liền phi xuống lầu. Cho dù hiện tại công phu của nàng cũng không tầm thường, Hoàng Phủ Cẩn vẫn không bớt lo lắng. Nàng trước mặt người ngoài thì rất yên tĩnh thục nữ, sau lưng liền lộ nguyên hình, động tác nhanh như thỏ, lại không biết suy nghĩ cái gì nữa. Hoàng Phủ Cẩn ghé vào cửa sổ, nhìn nàng nhanh như làn khói chạy ra bên ngoài. Áo choàng tơ lụa là màu xanh, bên trong đỏ thẫm, tung bay theo cước bộ nhẹ nhàng của nàng, giống con bướm đang bay lượn. Một tiểu nha đầu từ bên trái cửa tròn vội vàng tiến vào, nói cho Hoàng Oanh tỉ tỉ, lão ra tìm quận vương nói chuyện. Hoàng Phủ Cẩn nâng mi, thấy Tô Mạt khả năng một chốc cũng chưa thể về. Bàn tay nhấn một cái, người giống như đại bằng bay vọt xuống. Sợ tới mức tiểu nha đầu kia liên tục kêu nương. Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp lão gia các ngươi. Tiểu nha đầu vội thi lễ, quận vương Thiên Ngơ đi theo nô tỳ. Bọn họ theo Túy Lưu Phương đi ra ngoài, phải vòng một đoạn, theo góc đông nam cửa viện mới đi ra ngoài được. Trải qua một hồ sen, sớm kết băng, Hoàng Phủ Cẩn ánh mắt sắc bén, nhìn thấy một tiểu nha đầu vận áo xanh đứng ở bên cạnh ao, đầu vai rung rung, là đang khóc. Hắn cũng không xen vào việc của người khác. Ai biết tiểu nha đầu lại cứ dẫn hắn đi theo con đường đó, chợt nghe thấy bùng một tiếng. Hoàng Phủ Cẩn lập tức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nha đầu kia đã muốn nhảy xuống. Tiểu nha đầu dẫn đường còn chưa biết là chuyện gì đang xảy ra. Hoàng sợ, có chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Cẩn đã giống như cánh hạc bay qua đó, mũi chân nhấn một cái là đã qua núi Giả Sơn, lại nhún người nhảy trên nước, sau đó dừng lại ở khối băng. Hắn khinh công tuyệt đỉnh, chỉ cần một chút lực liền đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, dám mơ tưởng người của hắn, chán sống. Không ba tiểu nha đầu đứng ngây người, trước kia chỉ cảm thấy quận vương bộ dáng tuấn tú, tuy rằng lạnh lẽo như khối băng, nhưng đối với hạ nhân các nàng, cũng không có gì đặc biệt hung dữ. So với đại thiếu gia mặt ngoài cười hớ hớ, nàng thấy động tác Hoàng Phủ Cẩn như nước chảy mây trôi tiêu sái, đều đã quên mất phải làm cái gì đó, chỉ để ý nhìn. Ống tay áo Hoàng Phủ Cẩn vừa lật lên, trong tay áo bắn ra một đoạn dây nhỏ, đầu đoạn dây có móc, bắn xuyên qua nước. Chỉ chốc lát, liền chuẩn xác kéo nha đầu đó từ nước lên. Hắn cứu người kịp lúc, cho nên nàng ta chỉ bị ngất đi, không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu nha đầu dẫn đường vừa thấy vậy, hỏng rồi, như thế nào lại là Tuệ Nhi trong viện vương phu nhân? Nàng vội đi kêu người, vị trí này có một dãy phòng dành cho người hầu thấp bé, là nhóm mụ mụ trực đêm cùng quét tước tuần tra ở. Nàng vội đi kêu người, để cho người ta chuẩn bị đốt lửa, chuẩn bị nước ấm, sau đó lại chạy về đến. Hoàng Phủ Cẩn thấy sắc mặt nha đầu kia đều xanh trắng, đưa vào một tia nội lực, bức ra những ngụm nước bị uống vào, lại giúp nàng ta bảo trụ tâm mạch. Nha đầu dẫn đường cuống quýt nói, quận vương điện hạ, cầu ngài cứu nàng ta, đưa nàng qua bên trong phòng kia. Hoàng Phủ Cẩn liền đem Tuệ Nhi ôm lấy, bước nhanh đi qua cùng nàng, nhóm mụ mụ cũng đi ra nghênh đón. Hoàng Phủ Cẩn đem người vào liền cáo từ, hiện tại trên người ướt sũng, cũng không có cách nào khác đi gặp Tô Nhân Vũ. Vẫn là đi tới trên lầu của Mạt Nhi đổi bộ quần áo. La mụ mụ vội hỏi, điện hạ, nơi này chúng ta tuy rằng ti tiện, nhưng bên ngoài trời giá rét đông lạnh, ngài tạm thời lưu lại đây một khắc, uống hớp trà nóng, làm ấm thân, đem quần áo hong khô một chút lại đi, nếu không nếu bị nhiễm lạnh, tiểu thư chúng ta sẽ trách cứ. Hoàng Phụ Cẩn nghe nàng ta nói chân thành, tuy rằng hắn trời xanh tính cách lạnh lùng, đối với mụ mụ nha đầu hạ nhân cũng nhân từ. Bất quá là lạnh lùng thành thói quen, trên mặt không biểu hiện ra. Nghĩ rằng nếu là Mạt Nhi nhìn thấy quần áo hắn ướt sũng, lại trở về lúc gió lớn lạnh lẽo như vậy, khẳng định lại la hắn. Nhân tiện nói, sau đó bước đi đến một bên ngồi xuống. La mụ mụ nói với nha đầu dẫn đường kia, Bình Nhi, đem qua cho quận vương điện hạ một chậu than, để quận vương hong khô quần áo. Bình Nhi lập tức cùng một mụ mụ mang chậu than qua. Vài mụ mụ khác ở bên trong cứu chỉ Tuệ Nhi. Hoàng Phụ Cẩn lặng lặng ngồi ở bên ngoài. Bình Nhi đem tới cốc trà nóng, uống một ngụm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, dám mơ tưởng người của hắn, chán sống. Không bốn nghe bên trong thanh âm tinh tế nói, đang yên đang lành, như thế nào lại đi nhảy sông nha? Khẳng định là do mụ cái dạ xoa kia bức. Đúng rồi, ta nghe nói a, có thể là muốn mưu tính Ngũ tiểu thư chúng ta. Kết quả bị Ngũ tiểu thư của chúng ta làm cho nhục nhã trở về. Nàng ta tức quá liền lấy nha đầu ra chút giận. Bình Nhi nói, khẳng định lại là Tuệ Nhi đi cáo trạng với Ngũ tiểu thư, cho nên mới không làm cho biểu thiếu gia thực hiện đưa ở âm mưu. Hoàng Phụ Cẩn lông mày như nhắm chặt lại, đứng bật dậy, bước nhanh vào nội thất. Cái gì thực hiện được? Bình Nhi cùng nhóm mụ mụ hoảng hốt, vội hỏi. Không, không có gì. Tô Mạt sợ gặp phải chuyện không cần thiết, cho nên kêu mọi người đều im bặt, cấm không được để người của viện khác nghe thấy. Nhấn mạnh không được để Tĩnh thiếu gia cùng lão gia biết chuyện. Sợ bọn họ vì quá tức giận mà hành động nóng nảy. Nàng nói rồi, chuyện của chính nàng thì để nàng tự xử lý. Nếu vương phu nhân dám không ở yên nữa, nàng sẽ trực tiếp giáo huấn. Ai dám nói thì chính là muốn cùng nàng gây sự. Nàng sẽ thu thập bọn họ. Nhưng trên đời có mấy người có thể để được Hoàng Phụ Cẩn để trong mắt? Không, trong chốc lát, vài mụ mụ cùng Bình Nhi đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ tới mức chạy nhanh tới quỳ xuống. Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cất lên, đều đứng lên đi, nói cho ta biết là có chuyện gì. La mụ mụ cắn chặt răng, cháu gái nàng là Kim Kết, chân tướng sự tình, biết được so với người khác nhiều hơn chút. Nàng dập đầu, điện hạ, mụ mụ nói cho ngài cũng được, nhưng ngài. Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên nói, ngươi nếu không nói, ta đi nơi khác hỏi thăm. Hỏi thăm ra, sẽ nói là ngươi nói. La mụ mụ quả thực oan uổng muốn chết. Kim Kết không phải nói điện hạ tốt lắm hay sao? Mặt lạnh tâm nóng sao? Như thế nào? Còn chơi xấu như vậy? Nàng bất cứ giá nào, điện hạ đã nói như thế, tất nhiên là đáp ứng không cùng tiểu thư nói là nàng nói. Nàng liền đem chuyện Vương Mai Lâm từ đầu chí cuối nói ra. Vương Mai Lâm ở chỗ Tô Mạt nơi đó thật ra không có làm cái gì, nhưng là hắn ở trong phòng vương phu nhân nói những lời này, sau lại trở lại trong phòng vương phu nhân, hai người đó chửi thề mắng mỏ một phen, còn nói cái gì một ngày nào đó muốn đem Ngũ tiểu thư gả đi làm thiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, dám mơ tưởng người của hắn, chán sống. 05 còn nói cái gì nể mặt mà không biết xấu hổ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Những lời này là hai người đó ở trong phòng phát tiết nói ra, vừa khéo đã bị Tuệ Nhi đều nghe thấy được. Tuệ Nhi liền nói cùng Hoàng Oanh, chỉ sợ là vì chuyện này bị vương phu nhân biết, lấy Tuệ Nhi ra chút giận. Hôm qua còn nghe người ta nói vương phu nhân ở trong phòng mắng chửi người, muốn đem nha đầu đều phái bán đi, hoặc là phát đến thôn trang tặng cho người ta làm thê thiếp, còn nói muốn đưa vài người cho Vương Mai Lâm. Vương Mai Lâm là loại người nào? Người khác không biết, La mụ mụ lại quá rõ ràng. Thì chính là tên quần là áo lượt tiêu chuẩn, cả ngày chơi bời lêu lổng chơi đùa nữ nhân. Nghe nói 13 tuổi đã làm cho mấy nha đầu mang bụng bầu. Mỗi lần đến đều là dạng chó hình người. Ở Vương gia, thì chính là tên. Ai, điện hạ đâu?

Hoàng Phụ Cẩn lại gật gật đầu. Tô Việt nhìn hắn không có một chút khác lạ, bờ môi tuy rằng hơi căng ra, nhưng cũng không khẩn trương. Hắn thử hỏi, quận vương điện hạ rất tức giận sao? Hoàng Phụ Cẩn hơi kéo khóe môi, lạnh lùng nói, ngươi nói xem. Tô Việt trong lòng hơi run, đều nói có người càng nổi giận lại càng là bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười, mọi thứ y như thường. Đã có thể ở thời điểm mọi người không chú ý, hắn liền âm thầm bạo phát, rất có khả năng đồ sát cả nhà họ người ta. Tô Việt toát mồ hôi lạnh, bản thân có phải hay không chịu ảnh hưởng của Mạt Nhi, ở Hương Lâu xem tiểu thuyết diễn nghĩa quá nhiều. Tô Việt cười nói, không biết nhị điện hạ đi vương gia tính thế nào. Đuôi lông mày Hoàng Phụ Cẩn bất động, vẫn như trước bình tâm như vậy, nói, đi sẽ biết. Tô Việt hai bên huyệt thái dương lại rượt lên liên tục. Nếu là Hoàng Phụ Cẩn đi tới đó liền đem đại môn vương gia đạp đổ, là việc dễ dàng có thể làm được. Mấu chốt là, bản sự vương gia khóc lóc om sòm ăn và cũng rất lợi hại. Hơn nữa này còn liên lụy tới thanh danh của Mạt Nhi. Nhị điện hạ, có thể nghe tiểu sinh một lời. Hoàng Phụ Cẩn đôi mắt hơi nghiêng, liếc mắt nhìn hắn. Hèn chi nãy giờ nửa ngày trời ta nghe được là lão sinh đang nói lăng rong dài sao. Tô Việt mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Nhị điện hạ, ngài không cần như thế chứ. Xem ra thật sự là tức giận, nếu không sẽ không có khiếu hài hước thầm mà âm trầm như vậy. Tô Việt vội kẹp bụng ngựa, đuổi kịp Hoàng Phụ Cẩn, cười nói. Nhị điện hạ, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không thể vì việc nhỏ hỏng việc lớn, ảnh hưởng tới thanh danh của Mạt Nhi. Hoàng Phụ Cẩn hừ một tiếng. Hai chuyện khác nhau. Với lại thanh danh của Mạt Nhi không phải ai cũng có thể tùy tiện ảnh hưởng. Nói khẽ suy một tiếng, tia chớp liền lập tức chạy nhanh lên. Tô Việt vừa thấy, vội phi ngựa đuổi theo. Ngựa của hắn so với tia chớp kém xa hơn nhiều, lập tức bị để lại ở phía sau. Hắn chỉ có cách phi ngựa như điên, cũng may mùa đông người đi đường ít. Hơn nữa bọn họ đi không phải là hai bên đường cái có các cửa hàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, mãnh hổ không phát. Uy đã nhiều năm không hai, nếu hắn không phóng ngựa chạy như điên như vậy, sớm bị người ta ném cải trắng gậy gộc rồi. Tô Việt khó khăn lắm mới đuổi kịp Hoàng Phụ Cẩn tại ngã tư đường. Đó là bởi vì tia chớp đột nhiên dừng lại. Tô Việt thở hổn hển. Hắn là thư sinh, làm sao đã cưỡi ngựa qua như vậy, thật sự là chịu tội. Hắn lấy khăn lau mồ hôi, điện hạ, ngươi. Hoàng Phụ Cẩn không phải tính đóng đinh ở con phố này, gặp người liền chém chứ. Truyền thuyết Hoàng Phụ Cẩn 5 tuổi liền dám giết người, 8 tuổi liền giết người như ngoé rồi. Tuy rằng hắn chưa thấy qua, hãy nhìn tư thế hiện tại này, còn có truyền thuyết và khí thế toàn thân kia của Hoàng Phụ Cẩn. Làm người ta không rét mà run. Đột nhiên, Hoàng Phụ Cẩn mở miệng, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, nghe không ra gì khói lửa tức giận gì, nghe nói ngươi muốn vào thị mẫu tư. Tô Việt sửng sốt một chút, lúc này, sao còn nhắc tới chuyện này chứ? Hắn vẫn đáp lại, vài bằng hữu tiến cử. Ta nghĩ tới đó, cũng có thể giúp được Mạt Nhi. Hoàng Phụ Cẩn hơi hơi vuốt cằm, vậy ngươi đi. Tô Việt kinh ngạc nhìn hắn cưỡi ngựa đi trước, vội lại đánh mã đuổi theo, nói, điện hạ, còn chưa có xác định đâu. Nghe nói không hề thiếu con cháu có thế lực, quan to cũng muốn vào đó. Trong đó có vương gia biểu ca, còn có Lưu gia, Lý gia, Trần gia. Hoàng Phụ Cẩn đã thúc ngựa đảo mắt cái đã đến cửa vương gia. Tô Việt không chút do dự theo cùng, cho dù bị vương phu nhân chửi ầm lên, hắn cũng chấp nhận. Ai bảo người nọ phía trước là trưởng phu tương lai của Mạt Nhi chứ? Ai ngờ Hoàng Phụ Cẩn truyền âm cho hắn. Ngươi đi về trước. Tô Việt cũng không chịu. Cho dù chính mình giúp không được gì, vậy cũng có thể ở một bên làm người chứng kiến. Về sau Mạt Nhi hỏi đến, hắn cũng trả lời được. Hắn theo sau, nói, điện hạ, ta là thay Mạt Nhi đến trông coi. Ngươi làm chay NG của mình đi, coi như ta không tồn tại. Hoàng Phụ Cẩn liếc hắn, ánh mắt không lạnh, ngược lại mang theo một tia ôn hòa. Hắn thản nhiên nói. Nói xong nhảy xuống ngựa, liền đi nhanh tới hướng đại môn. trên cửa vài gã hoa phục sai vặt đang canh cửa lập tức tiến lên ngăn lại. Ngươi tìm vị nào a? Người đi qua đặt câu hỏi này ngẩng cao đầu trợn mắt, một bộ dạng không coi ai ra gì. Cũng vì là thất phẩm quan trước cửa tể tướng phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, mãnh hổ không phát. Uy đã nhiều năm không ba vương đại nhân nay đã điều nhiệm đi nhậm chức công bộ thủy bộ đại phu, đó là chức quan béo bở, mỗi ngày người đến cầu kiến đều phải xếp hàng dài thượt. Mà muốn gặp được đại nhân trong nhà hắn, theo thường lệ phải tặng lễ cho người sai vặt. Muốn nhanh chút gặp, làm đại sự, đương nhiên là trực tiếp cho bạc, ít nhất là mỗi người một lượng. Cho dù là muốn tặng lễ cho lão gia, vậy lễ vật đám canh cửa cũng phải 1/5. Bọn họ thấy Hoàng Phủ Cẩn tuy rằng mặc đẹp đẽ quý giá khác người bình thường, so với đám người đến bái phỏng, cũng không vượt trội. Duy nhất không giống là, người này cực kỳ tuấn tú, nhưng là khuôn mặt rất hắc ám, giống khối băng sơn vạn năm. Tìm người đến làm việc còn mang tư thế này. Bộ dạng ngươi đẹp trai hơn người cũng không được a. Người sai vặt kia hừ một tiếng, thấy Hoàng Phủ Cẩn không móc tiền ra, liền càng không muốn nán lại tiếp đón. Mấy người kia đều là thay phiên nhau tiếp đãi, được tiền hắn lấy trước một nửa, còn lại mấy người kia chia đều. Hoàng Phủ Cẩn làm người lãnh ngạo, chưa bao giờ chủ động tiến vào đại môn của bất cứ ai. Người sai vặt này đương nhiên cũng không biết hắn. Với lại hắn hôm nay mặc y phục bình thường, vốn không định xuất môn. Hơn nữa ở chỗ Tô Mạt còn thử qua quần áo, có Hoàng Oanh dựa theo yêu cầu của Tô Mạt làm, vậy lại càng không thể hiện cấp bậc quận vương. Cho nên vài người sai vặt kia căn bản không đem hắn để vào mắt. Trong đó một người đột nhiên nhớ tới cái gì, ai, các ngươi nói có thể hay không là Tống Ngụ thiếu gia tặng cho đại thiếu gia. Mấy người ồn ào cười to, ánh mắt dâm tà chịu không thấu liền quét về phía Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt như trước không chút thay đổi, nhấc chân liền hướng vào bên trong đi. Vài gã người sai vặt lập tức xông lên ngăn hắn lại, kêu gào nói: "Ngươi là ai, cũng dám tùy tiện xông vào phủ công chúa? Lại nói vương gia thật đúng là không treo bài tử công chúa phủ. Năm đó hoàng đế đối với vài huynh đệ tỷ muội của hắn là có hiềm khích, tuy rằng sau đó nhận lại tình thân, cũng chỉ là nền mặt mũi thôi. Công chúa ra mặt dày đòi vương đại nhân xin tước vị hầu đứng thứ hai trong ngũ tước. Nhưng hoàng đế liền phong cho tước vị bá, tước vị hàng thứ ba trong năm tước, công, hầu, bá, tử. Nam thời phong kiến, nay nịnh bở đến Tống gia cùng Hoàng Quý Phi mới có đi theo lục bộ cầu một chức vụ. Kỳ thật công chúa phủ này rõ ràng là sỉ nhục của gia tộc họ Vương. Chỉ là bọn hắn chính mình lại không biết mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, mãnh hổ không phát. Uy đã nhiều năm không bốn Hoàng Phủ Cẩn cười lạnh, tay vung lên một cái liền đem vài tên sai vặt ném sang bên. Từng người nằm xuống phía dưới chân sư tử đá. Tô Việt nhịn cười, đuổi theo. Vài người sai vặt nhìn thấy hắn, lập tức giận dữ nói: "Giỏi a, thì ra là Tô gia lão nhị. Mau, đi Tô gia báo tin, kêu phu nhân cùng quốc công thu thập hắn." Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Việt một cái. Hiện tại sợ, trốn còn kịp. Tô Việt mỉm cười, không có nửa ý sợ hãi, núi đao biển lửa cũng xông vào. Hoàng Phủ Cẩn trong lòng tán thưởng một câu, nhìn như người thư sinh, nhưng cũng có chút hiệp khí, không nhát gan sợ rắc rối, rất hợp tính tình của hắn. Tô Việt suy nghĩ, Hoàng Phủ Cẩn đối với Mạt Nhi tốt như vậy, chẳng lẽ lại dễ dàng mạo hiểm, dễ dàng làm cho Mạt Nhi mạo hiểm.